Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 94, một con ngựa trắng. Kiếm ảnh như cầu vồng, ở trên trời xẹt qua, hướng phương nam mà đi, xanh xanh biếc biếc, chập trùng lên xuống mặt đất, ở phía dưới bầy ra ra, thấy không tới phần cuối, trong đó kéo ra, là không người hoang dã. Chỉ có số ít địa phương là phàm nhân nhóm khai phá kiến thiết lên thôn trấn thành trì. Đây chỉ có đứng ở cao cao trong mây mới có thể nhìn thấy bao la cảnh tượng. Xem Phương Tuấn Mi cảm xúc chập trùng. Tiên, cái gì gọi là tiên? Có thể ở cao cao trong mây nhìn xuống mặt đất mới có thể gọi là tiên. Nhưng Phương Tuấn Mi lại ở chỉ chốc lát sau. Có chút tự diễu vậy lắc lắc đầu. Liền là đến một bước này. Hắn cũng chỉ là một cái phù trần tiểu tu. Ngẫm lại Phạm Lan Chu. Cố Tích Kim. Ngẫm lại Tha Đà Đạo Nhân. Thiên Hà Đạo Nhân. Còn có vị kia thần thần bí bí phàm thuế kỳ đại năng. Điểm ấy thành tựu. Lại tính là cái gì? Vào giờ phút này thời gian. Là đang lúc hoàng hôn. Phương Tuấn Mi không có dừng lại, tiếp tục hướng phương nam bay đi, ra ngoài trước, Tha Đà đạo nhân lại một lần căn dặn hắn, bởi vì cái kia lịch huyết đan sự tình, lo lắng có người sẽ bắt được hắn truy hỏi đến tột cùng. Cũng vì để tránh cho chọc phiền phức thị phi, bởi vì kiến nghị hắn ban đêm đi đường, ban ngày ấy lại là tìm chỗ đả tọa khôi phục, phần lớn tu sĩ vẫn cứ tuần hoàn phàm nhân lúc quen thuộc, ngày đi đêm nằm, phương pháp trái ngược là thông thường hành đi kinh nghiệm giang hồ. Này một đường, vừa đi vừa nghỉ, nhiệt độ dần dần nóng bức lên, dùng gần thời gian một tháng mới đạt đến man hoang tùng lâm phía bắc duyên. Trên đường đi, không có dính dáng tiến bất cứ phiền phức gì bên trong. Từ trời cao bên trong từ xa nhìn lại, cái kia không gặp biên giới man hoang tùng lâm, cây cỏ cực kỳ tươi tốt, cây cao che trời, dây leo dây dưa, lại có kéo ra sương mù lượn lờ trong đó. Cái kia sương mù nhan sắc, cũng không phải là tất cả đều là màu trắng, có vàng có đỏ, thậm chí có hắc, đây là man hoang tùng lâm độc nhất tồn tại một trong sương độc độc khí. Đại thể có chứa kịch độc. Đối với tu sĩ tới nói, đều là phiền toái không nhỏ. Phàm nhân nếu không có là hiểu rõ những này xương độc độc khí độc tính, đồng thời có giải độc chi pháp, căn bản không dám sinh tồn ở đây. Phương Tuấn Mi quét vài lần, tiếp tục hướng phía trước, cao thấp sơn mạch, bắt đầu liên miên xuất hiện. Này man hoang tùng lâm sơn mạch, đại thể không tính quá cao, nhưng uốn lượn dị thường. Phảng phất từng con hàng dài, chiếm giữ ở trên mặt đất, thung lũng cùng đất nứt rất nhiều, thỉnh thoảng có thể thấy được làm người nhìn thấy mà giật mình đen sẫm vết nứt. Cẩn thận nghe nơi đi, trong đó nơi sâu xa, truyền đến tất tất tác tác trùng hành tiếng, lớn đến dị thường, đối với tu sĩ tới nói, mảnh này man hoang tùng lâm, mang ý nghĩa nguy hiểm. Nhưng cũng mang ý nghĩa đặc thù cơ duyên. Nơi này yêu thú đa dạng, sản xuất lượng lớn tài liệu luyện khí. Nơi này cũng tương tự là rất nhiều kịch độc cây cỏ quê hương. Hấp dẫn không ít tà ma nói tu sĩ tới trong này tìm kiếm tài liệu luyện đan cùng tu luyện tà công dị pháp. Lâu dần bên dưới, nơi này liền sinh ra năm đại ma môn ở trong. Chính đạo môn phái nhất không muốn giao thiệp với một nhà Vạn Man Sơn. Vạn Man Sơn là núi, cũng là tông môn tên. Vạn Man Sơn ở vào man hoang tùng lâm Tây Nam Bộ. Là nơi này cao nhất nhất hiểm sâu nhất, cũng nhất uốn lượn, linh khí tốt nhất sơn mạch. Mà Phương Tuấn Mi muốn đi chỗ kia địa phương, là hướng Đông Nam, liệu sẽ gặp gỡ Vạn Man Sơn đệ tử. Thực sự khó nói vô cùng. Hống, hống, xa xa phương hướng bên trong, có to lớn thú hống tiếng truyền đến. Phương Tuấn Mi quay lại ánh mắt, mơ hồ có thể thấy mười mấy ở ngoài phương hướng bên trong. có sán lạn quang ảnh lấp lóe. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, chắc chắn tu sĩ ở nơi đó. Phương Tuấn Mi không để ý đến, lặng yên nhấc lên dưới chân kiếm ảnh, hướng càng cao hơn phương hướng bên trong bay đi. Lại 7 sau 8 ngày, rốt cục đến Long Cẩm Y trong ngọc giản chỗ ghi chép chỗ kia địa phương. Ầm nhẹ nhàng một tiếng, rơi vào một khối mọc đầy màu đỏ rêu ban trên núi đá. Phương Tuấn Mi nhìn quét phụ cận cảnh tượng, nơi này là một chỗ che kín đỏ như màu máu, quái lạ bãi đá chi trụ sơn dã, chu vi trăm dặm, mỗi một cái bãi đá chi trụ ít nhất đều có 200-300 trượng cao, eo vây mấy chục trượng, phảng phất từng cây to lớn trường mâu đồng dạng, đâm hướng thiên không bên trong. Hơn nữa cái kia cây cột từng chiếc đỏ như máu, nhất thời cho người một loại máu tanh khốc liệt vậy cảm giác. Trên thực tế, nơi này, ở người địa phương khẩu khẩu tương truyền bên trong, tên liền gọi là huyết sắc thạch lâm, cũng không biết là thiên nhiên sinh thành, vẫn là sinh linh gây nên. Trong không khí tràn ngập thiên địa linh khí, vô cùng mỏng manh, xương độc độc khí. Lúc ẩn lúc hiện có một ít, đủ mọi màu sắc phân tán lượn lờ. Trụ đá ở giữa sơn giã bên trong là cây cỏ tươi tốt, bụi gai dây leo dây dưa đến tùm la tùm lum mặt đất, tương tự là đỏ như màu máu, không gặp nửa điểm con đường dấu hiệu. Một mắt quét tới có thể thấy rõ ràng sâu loại tồn tại so với tầm thường địa phương cái đầu lớn hơn nhiều, hình tượng dữ tợn mà lại hung ác. Ngoài ra, không cảm giác được nhân vật mạnh mẽ khí tức, thậm chí ngay cả nhỏ yếu yêu thú cũng không có, chỉ có những kia sâu. Rốt cục chạy tới nơi này, Phương Tuấn Mi không có nghỉ ngơi nhiều, dưới chân sinh mây, triển khai đằng vân thuật nâng chính mình, chậm gì gì ở trong bãi đá qua lại tìm kiếm lên. Đồng thời linh thức lực lượng như thủy ngân tiết địa bình thường lan tràn đi ra ngoài. Căn cứ Long Cẩm Y trong ngọc giản giới thiệu, hắn năm đó nhìn thấy đầu kia quái lạ sinh linh là một con ngựa trắng dạng tồn tại, lúc đó giống như vị thành niên, chỉ có cao bằng nửa người. Long Cẩm Y đang truy đuổi này con ngựa trắng thời điểm bị nó quỷ dị tốc độ giật mình. Này ngựa phảng phất vượt qua không gian đồng dạng, theo một nơi vụt sáng đến mặt khác một chỗ. Nó tình nó cảnh, trừ phi từng thấy người, tuyệt khó tưởng tượng. Cũng may này ngựa lúc đó công kích không mạnh, bằng không đảm bảo Long Cẩm Y có tính mạng nỗi lo. Chỉ trong chốc lát, cái kia ngựa trắng liền biến mất không thấy hình bóng, liền linh thức đều phát hiện nữa không được. Phương Tuấn Mi một bên tìm kiếm, một bên ở trong đầu hồi ức này ngựa dáng vẻ. Này một tìm, chính là hơn nửa tháng, đem huyết sắc thạch lâm tìm toàn bộ, cũng không có phát hiện cái gì ngựa trắng tung tích. Ngày này, Phương Tuấn Mi đứng ở một chỗ khe nứt to lớn trên vách núi biên giới, nhìn phía dưới đen sẫm nơi sâu xa, cau mày trầm ngâm. Rất hiển nhiên, con ngựa trắng kia nếu không có là rời đi, liền nhất định là ẩn thân ở nơi nào. Nếu trên mặt đất không tìm được, cái kia biện pháp tốt nhất chính là đi lòng đất thử vận may. Cong, chính đang trầm ngâm gian, Phương Tuấn Mi đột nhiên một cái rút kiếm, xoay người bổ tới, đem một cái thô như tay trẻ con, phảng phất rắn độc đồng dạng, lặng lẽ quấn hướng mình đỏ như máu sắc dây leo. Một kiếm chém đứt, phốp, có tương tự huyết dịch vậy tương đỏ, theo cái kia gãy vỡ nơi phun tung tóe mà đi. Phương Tuấn Mi ngoài thân đã sớm mở ra một tầng lồng ánh sáng màu vàng, đem hết thảy tương đỏ ngăn cách người mình. Này hơn nửa tháng đến, làm hắn ghét nhất chính là những này màu máu dây leo, dường như linh tính 10 phần ma linh đồng dạng, đều là không biết sống chết đến công kích hắn. Liền là hắn trên không trung, chúng nó cũng sẽ bắn ra mà đến, run đơn giản là như trường mâu, trường kiếm vào vỏ, Linh thức không hề có một tiếng động lan tràn. Phía dưới vách núi, có một cái bán cầu hình, khoảng chừng mấy chục trượng sâu. Tia sáng âm u, mắt thường thấy không rõ lắm. Mấy chục trượng dưới, chính là đáy vực, nhưng này không phải kết thúc. Đáy vực trên mặt đất, sinh ra từng đạo khe nứt to lớn dạng tồn tại. Còn linh thức tiếp tục lan tràn, nhưng không chốc lát công phu, liền đến cực hạn, lại không cách nào thăm dò. Mà này một đường chỗ đi qua, chỉ cảm thấy cỏ dại dây leo càng ngày càng ít ỏi. Liền sâu âm thanh, cũng tuyệt tích, càng hướng xuống đi, càng là yên tĩnh, phảng phất phía dưới cất giấu một cái không hề có một tiếng động cự đại thế giới. Giống như vậy bên dưới vách núi thung lũng, ở huyết sắc thạch lâm, còn có vài nơi, Phương Tuấn Mi ở lại nhìn chăm chú chỉ chốc lát sau. Hơi hít một hơi, điều khiển đằng vân thuật, hướng xuống lao đi, tốc độ không nhanh không chậm, rất nhanh, đến đáy vực, Phương Tuấn Mi mũi giật giật, có mùi máu tanh, theo những kia trong vết nứt bay vào trong mũi, này mùi máu tanh, tuyệt không phải nơi này đặc hữu màu đỏ cây cỏ huyết tương, mà là phảng phất động vật dòng máu mùi vị, gây mũi cực điểm, thần thức quét tới. Rồi lại thấy không tới cái gì dã thú thi thể loại hình đồ vật. Thậm chí ngay cả dấu vết đều không có để lại. Ngoặc kép, nơi này, nếu là thật có gì đó cổ quái, đại sư huynh năm đó, tuyệt đối đã thăm dò qua, đồng thời sẽ nhắc nhở ta gặp nguy hiểm. Hắn nếu không có nói, liền cho thấy nơi này, hoặc là không dị thường, hoặc là sau khi hắn rời đi sinh ra. Chẳng lẽ là mới đưa đến yêu thú nào? Phương Tuấn Mi đầu óc nhanh quay ngược trở lại. Vốn định triển khai hỏa diễm phép thuật hướng xuống tìm kiếm tâm tư. Lập tức biến, lại ánh mắt mấy tránh sau. Liền dựa vào linh thức hướng xuống phương trong bóng tối tìm kiếm. Bất cố kiếm đã nắm trong tay. Càng hướng xuống đi, càng là hắc ám. Không có nửa điểm âm thanh. Cái kia vết nứt khoảng cách. Bỗng đại bỗng tiểu, Phương Tuấn Mi không có nửa điểm phương hướng, chỉ có thể tùy ý tìm kiếm lên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.